Sau khi mở hộp ngọc thì bên trong là một khối linh thạch ngũ sắc to chừng 4 nắm tay. Bên trong một bình thì bay ra một mùi thơm ngát khiến tinh thần chấn động. Nhạc Vũ nheo mắt, khối tinh thạch ngũ sắc thì không nói. Tuy nó đủ cả ngũ hành, lại cao tới ngũ phẩm, giá trị 80 vạn tiên thạch, lại cực kỳ hiếm thấy. Bất quá hắn cũng chỉ cần tìm chút ít yêu đan chiết xuất là có thể có được công dụng tương tự. Ngược lại linh dịch trong bình ngũ có tên là tử phủ dịch, là vật tinh túy tiên thiên ngũ hành, nhìn tổng lượng cũng không ít. Nếu là hai thứ này thì đúng là có thể trợ giúp hắn đem tiên thiên ngũ sắc thần quang tăng lên đến 2 tầng. Bất quá đó là trong trường hợp long tước phiến của hắn còn có dư địa. Nghe mùi thơm ngát kia, đoàn năng lượng ngũ sắc trong đan điền Nhạc Vũ bắt đầu bạo động. Đang lúc hắn thầm bất đắc dĩ thì Lan Vô Ưu đã đem chiếc hộp ngọc và bình ngũ vứt tới. Tổ sư của ta từng nói đến, phía dưới này linh bảo vô số. Bất quá lần này ta đi vào chỉ cần 2 vật là được, còn lại lưu cho đạo hữu. Không biết đạo hữu chịu đáp ứng hay không? Nhạc Vũ không chút khách khí, tiếp lấy 2 thứ kia trong tay, cũng không dễ dàng nhận lời mà chỉ thản nhiên nói, việc này đợi sau khi vào sẽ bàn lại. Hiện giờ có thể phá vỡ cấm chế hay không còn là một chuyện. Nhạc Vũ ta không thích chiếm tiện nghi của người, cũng không muốn bị người tính toán. Càng không có ý định qua sông đoạn cầu, đến lúc đó có đồ vật gì thì tự nhiên chia 2. Ngươi cứ yên tâm, nói dứt lời. Nhạc Vũ cũng mặc kệ Lan Vô Ưu phản ứng ra sao mà ngồi tĩnh tọa bên hồ nước. Hắn phân ra nhiều tia thần niệm thăm dò vào trong cung điện thì quả nhiên thấy bên trong trống rỗng không một người một vật nào. Cũng không biết tại sao chỗ cùng loại với động thiên phúc điện này lại cho hắn cảm giác cực kỳ quái dị. Lan Vô Ưu thấy hắn ngồi xuống thì trong mắt càng âm u nhưng vẫn nhẫn nại. Chỉ hờ hững nhắc nhở, ta và ngươi chỉ có thời gian 3 ngày, sau đó linh trụ nơi này sẽ có khả năng biến hóa, Nhạc đạo hữu vẫn nên cần cẩn thận cân nhắc. Nhạc Vũ phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ thỉnh thoảng ném ra một viên linh thạch tạo thành một linh trận không nhỏ bên hồ, còn lấy thêm không ít tinh huyết yêu tiên từ mộ vu thần vẽ nên phù triển trên mặt đất. Không bao lâu khí cơ biến ảo của khối thiên địa này đã khác lúc trước. Lần ngồi xuống này trôi qua tới 12 thời thần, Lan Vô Ưu lúc bắt đầu còn có chút ngoài ý muốn, đến cuối cùng trầm tĩnh, trên mặt hiện lên nét vui vẻ. Đợi đến lúc 12 thời thần trôi qua liền thấy bầu trời sao đột nhiên nhất tề phóng ra quang mang bắt đầu chuyển động theo quỹ tích tuần hoàn. Sau một khắc chỉ thấy từng đạo tinh lực mang theo vô số tiên linh khí lần lượt rót vào đáy hồ khiến linh lực khối thiên địa ở đây gào rít. Mặt hồ vốn bình tĩnh cũng dựng sóng cao ngất. Một vài tia tinh lực chiếu vào 2 người liền bị linh trận Nhạc Vũ bố trí hấp thu, hoàn toàn không để cho chúng cơ hội phản xạ. Chỉ nhìn một lát, Nhạc Vũ bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn về sâu trong phía dưới, thản nhiên nói, vật mà Vô Ưu đạo huynh nhìn chúng chắc là trứng của Trúc Long. Như vậy lời vừa rồi chẳng phải là tính toán quân tử hay sao? Quả nhiên giống như hắn sở liệu. Cung điện bên hồ này tuyệt không phải là Trúc Long làm ra cho mình vì quy mô thật sự quá nhỏ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận đình chỉ chuyển động cũng không bởi vì nó mà là muốn hấp thu tinh lực nhật nguyệt cung cấp cho con của Trúc Long dưới hồ. Trứng Trúc Long vốn sinh từ lúc khai thiên lập địa, theo truyền thuyết là hấp thu khí hồng hoang hỗn độn thai nghén, đến phá trứng mà ra sẽ trải qua mấy trăm vạn năm. Từ lúc hồng hoang định hình đến nay có bao nhiêu tuế nguyệt thì Nhạc Vũ không biết được. Bất quá nếu có Chu Thiên Tinh đấu đại trận trợ giúp rất có thể khiến cho nó sinh sớm lên. Tuy trong nội tâm sớm có suy đoán, Nhạc Vũ cũng không khỏi có chút căm tức. Nếu tu vi hắn gần đây không tiến nhanh, linh giác đặc biệt linh mẫn, cảm giác được dưới đáy hồ có một khí tức sinh mệnh cực kỳ cường đại thì đã bị người này lường gạt. Lan Vô Ưu cũng không chút xấu hổ. Biết mình giấu giếm cũng vô dụng nên chỉ khẽ gật đầu, phía dưới thật có một trứng, có phải là hậu sinh của Trúc Long hay không thì ta cũng không biết. Chỉ biết nó có đặc tính tương hợp với công pháp, nếu có thể dung nhập trong cơ thể thì sẽ khiến pháp lực ta đại tiến. Vật này đối với ta rất trọng yếu, kính xin Nhạc Vũ đạo hữu giấu giếm sự tình giúp ta. Bất quá vật còn lại dưới đáy hồ cũng sẽ tuyệt không để đạo hữu thất vọng. Nhạc Vũ mỉm cười. cũng không mấy tin tưởng lời của Lan Vô Ưu, chỉ nhìn sững dưới đáy hồ suy đoán hai vật khác mà Lan Vô Ưu nói là gì. Nếu là vật Trúc Long lưu lại cho hậu duệ thì kỳ chân chỉ sợ là thật sự không ít. Đợi đến khi trôi qua hai tuần hương, Nhạc Vũ mới đứng lên thi triển phép tỷ thủy bước vào trong hồ nước. Linh lực trong nước hồ lúc này còn vượt qua một số linh thủy hiếm thấy tại thiên nguyên giới. Dưới đáy nước sinh trưởng vô số linh chân nhờ vào thiên tinh đấu đại trận chiếu xạ, càng thêm không ít yêu thú thủy hệ có thực lực cường hoành có thể so với linh tiên. Nhạc Vũ cũng không quản đến chúng, chỉ dùng thiên huyễn linh châu che lại khí tức bản thân tiến thẳng vào chỗ trung ương đáy hồ. Nơi này có một tế đàn bằng đá được bao phủ bởi một tầng ánh sáng lam sắc. Chỗ trung ương là một cửa động sâu không thấy đáy. Tựa hồ là một đại trận tụ tập tất cả linh lực của Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nhạc Vũ chỉ nhìn thoáng qua rồi hấp thu toàn bộ tử phủ dịch rót thẳng vào đan điền, cung cấp cho khí tiên thiên hỗn độn. Cả diễn thiên châu cũng có phần khiến thế giới bên trong lớn thêm vài phần. Chắt lọc lấy linh lực trong ngũ hành linh thạch, Nhạc Vũ dùng long tước phiến quạt liên tục ra tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng thứ 16 mới khai mở được một khe hở từ tầng ánh sáng lam sắc. Hai người đều là người cơ cảnh, lập tức thu nhỏ thân hình lần lượt xông vào. Tiến đến chỗ cửa động, Nhạc Vũ cũng không nóng lòng đi vào mà đánh ra một kiếm dùng ý niệm thôi động linh trận trên thân kiếm dẫn tới một trận chấn động. Sau một khắc, liền có một đạo cường quang bỗng nhiên đâm ra mang theo viêm lực cực lớn. Nhạc Vũ dùng thanh nhất phẩm huyền binh ngăn cản chỉ được một lát liền bị phá hủy, chấm đợi đến cường quang biến mất. Nhạc Vũ mới thăm dò dùng mắt chân long nhìn xuống dưới, chỉ thấy một vật giống như nhãn cầu hiện lên ánh sáng màu vàng trôi nổi phía dưới. Nhạc Vũ khẽ cả kinh, nhớ lại ghi chép trong đạo điển thượng cổ về Trúc Long yêu thánh. Trúc Long có mặt người long thân, trong miệng ngậm lửa, chiếu rọi vùng hồng hoang Tây Bắc. Trợn mắt thì trời sáng, nhắm mắt là đêm tối. Lan Vô Ưu cũng sợ hãi, đi tới nhìn thoáng qua nói. Chỉ là vật mà Trúc Long dùng yêu lực đại thần thông của bản thân ngưng kết, đã qua mấy vạn năm. Bất quá kết hợp với Chu Thiên Tinh đấu đại trận vẫn có lực đánh chết Thái Thanh Huyền Tiên, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc dám vào được nơi đây. Nhạc Vũ hơi gật đầu, nếu những Kim Tiên Vu Thần thời thượng cổ biết được, sao có thể để cho Trúc Long có hậu bối lưu tồn. Thực lực Trúc Long vốn ngang với đạo tổ, có thực lực như vậy cũng không kỳ quái. Suy tư một lát, Nhạc Vũ liền lấy ra hồng ngọc phù tang bắt đầu vẽ phù triện. Lần trước hắn lấy được không ít linh vật ở Vu Mộ nhưng vật này dùng để chế phù vẫn là tốt nhất. Lần này chuẩn bị chế tác đại diễn diệp ẩn thần phù, vốn là mộc hệ nên tài liệu này lại càng phù hợp. Chưa tới một lát hắn đã chế ra mấy linh phù màu xanh, đánh ra liên tiếp thủ ấn dẫn phát mấy đạo thần phù bao phủ quanh thân rồi tiến vào cửa động quan sát viên nhãn cầu kia. Lan Vô Ưu càng sớm có chuẩn bị, lấy ra một tiên bảo hình kim tự tháp trục trên đỉnh đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, Hỗn Nguyên chi khí tiến vào trong cửa động, hai người vẫn không dám vọng động. Nơi này ngoại trừ nhãn châu như viên cầu thì còn mấy chục tầng bí pháp yêu tộc răng khắp nơi ảnh hưởng lẫn nhau à. Nếu không có phép phá trận phù hợp thì đừng nói là một kẻ đại thừa tu sĩ, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng chưa hẳn có thể bình yên đi vào. Nhạc Vũ cũng chỉ có thể lần lượt đánh ra ngũ sắc thần quang, tận lực không xúc động cấm chế nơi đây. Hắn thầm kỳ quái, lúc trước tổ sư Lan Vô Ưu làm sao để xuyên qua chỗ này. Cấm chế trong động này cũng không phải là trận đạo. Tính ra ngoại trừ tiên thiên ngũ sắc thần quang cũng chỉ có vài loại biện pháp có thể đột phá phong tỏa. Dưới viên cầu vẫn là ba cửa động trông không rõ hư thực. Vô số tinh lực linh khí đều điên cuồng nhập vào trong đó. Nhạc Vũ nhìn kỹ đang muốn đi vào thì thanh long thương kiếm bên cạnh bỗng ngân nhẹ một tiếng. Máu huyết trong cơ thể đột nhiên kích động. Nhạc Vũ dừng lại, nhìn Lan Vô Ưu sau lưng cũng lộ vẻ bất ngờ. Hắn thầm nghi hoặc phải chăng thanh kiếm vừa cảnh báo cho hắn. Hơi suy ngẫm, Nhạc Vũ liền một cái thủ ấn đem tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng 16 bao phủ toàn thân rồi khuếch trương ra phạm vi nửa trượng. Sau một khắc, thân ảnh Chiến Tuyết đã bước ra bên cạnh. Nàng cầm bạch đế kiếm, thần sắc lạnh như băng xương, nhìn một phía một lượt thì trong mắt đã lộ ra vẻ hiểu hết.

tiên nhân khắp bản giới hồng hoang dù hoành hành thế nào thì sau khi đến địa tiên giới cũng như người bình thường. Vì vậy hắn mới trước khi phi thăng, nghĩ hết biện pháp tăng lên thực lực, mạo hiểm mở ra tiên giới chi môn mưu cầu căn cơ thâm hậu. Tu sĩ nếu không đến lúc bất đắc dĩ quả thực sẽ không mạo hiểm lựa chọn vứt bỏ thân thể để chuyển thế trùng tu. Vào lúc Lan Vô Ưu đang nói thì hóa thân thất kiếp của hắn cũng đã bắt đầu chuyển động. Một lượng khí tức dương cương mênh mông từ di thể nhập thẳng vào Lan Vô Ưu khiến thần hồn hắn lập tức đề thăng lên đến cảnh giới dương thần, cũng chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Chiến Tuyết thấy thế hơi nhíu mày, cũng không để ý ý niệm ngăn trở của Nhạc Vũ, lần nữa bộc phát ra lực cương sát hóa thành ba hư ảnh tham lang gầm thét ầm ầm đánh ra. Không được Nhạc Vũ đáp ứng, Chiến Tuyết cuối cùng không dám tùy tiện sát nhân, chỉ đem sát khí phủ đầy thạch điện ép tới quá trình đồng hóa dung hợp của một người một hồn kia. Lan Vô Ưu hơi ngẩn ra, sau đó cười lạnh, không biết sống chết. Tiếng nói vừa dứt thì di thể thiên tiên đột nhiên mở mắt rồi một đạo ngân quang thoáng hiện đánh thẳng vào vách thất thải lưu ly trên người Chiến Tuyết phát ra thanh âm chấn động. Chiến Tuyết bị đánh bay vụt ra đến mấy ngàn trượng sâu vào trong động. Lan Vô Ưu dùng song thủ trực tiếp phát lực chế áp lại dao động linh lực, lạnh lùng nhìn Nhạc Vũ nói, niệm tình ta và ngươi có một đoạn đồng hành, cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngoại trừ trứng trúc long và đoàn khí hỗn nguyên, ngươi có thể cầm đi mấy thứ còn lại. Hôm nay ta tha tính mạng cho ngươi nên biết thế là đủ, chớ cho rằng Vô Ưu ta không nỡ phá hủy động thiên phúc địa này. Nhạc Vũ thầm lo lắng tức giận, tốc độ Lan Vô Ưu thật sự quá nhanh. Ngay khi hắn vừa động niệm thôi động ngũ sắc thần quang chuẩn bị viện thủ thì Chiến Tuyết đã bị một kích của Lan Vô Ưu. Cũng may hồn niệm hắn cảm ứng được Chiến Tuyết, tựa hồ cũng không bị thương. Hắn nghe Lan Vô Ưu nói vậy thì sát cơ càng đậm, tức giận tích tụ. Lan Vô Ưu lập tức cảm giác được liền cười lạnh rồi trực tiếp nhập pháp lực mênh mông kia vào cơ thể. Không hề khống chế chấn động linh lực mà còn khuếch tán đến 8 viên kính khiến quang mang càng mạnh mẽ. Tiếp đó di thể thiên tiên kia lại đột nhiên bắn ra một tia ngân quang xuất hiện nổ tung ngay bên cạnh Nhạc Vũ. Lần này Nhạc Vũ thấy rõ khi Lan Vô Ưu động thủ thì vô số tinh lực còn sót lại nơi đây hội tụ thành một điểm rồi bộc phát bên cạnh hắn. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra một cái tên từng danh chấn tam thập tam thiên, đại tinh tú tịch diệt thuật. Cơ hồ theo vô thức, trong cơ thể Nhạc Vũ xuất ra 3 tầng trọng bích bảo vệ. Băng diễm huyền quang chướng cùng vạn mục phong thần bích đều bị nát bấy trong nháy mắt. Đạo ngân quang vẫn tiến tới với thế như trẻ tre. Đến tầng cuối cùng do lưỡng nghi ly hợp nguyên từ mượn từ lực địa khí nơi đây mới thoáng bị ngăn lại. Trong tích tắc trì hoãn đó, Nhạc Vũ đã là kịp phản ứng vận khởi đại đạo thời gian tìm hiểu được trong tinh huyết ngân linh tử gia tốc thời gian quanh thân lên hơn 4 lần mới kịp phản ứng tốc độ của đạo ngân quang. Nhật Nguyệt Thiên Luân trên đỉnh đầu cũng đồng thời vận chuyển, tụ tập khởi tinh lực Nhật Nguyệt rót xuống ngăn lấy tia ngân quang còn toàn thân thoát ra ngoài hơn 10 trượng. Chuyện đầu tiên Nhạc Vũ làm không phải là thôi động pháp lực, thi triển thần thông mà là quay lại nhìn Chiến Tuyết. Hắn thấy nàng bình yên vô sự thoát ra mới thở nhẹ một hơi. Hung danh của đại tinh tú tịch diệt thuật vào thời thượng cổ thật sự quá thịnh. Tầng thiên tiên thứ 16 thì thần thông đạo pháp hiện giờ của bọn họ có khả năng chống lại. Chiến Tuyết có thể dựa vào đèn thất thải lưu ly và điên đảo thái hư lưu ly bích cùng chuyển một lúc liền có thể bình yên vô sự, quả thực khiến hắn kinh hỉ. Bỏ được nỗi lo lắng này, Nhạc Vũ bình thản trở lại, chiến ý lại bốc lên hừng hực. Cho dù thực lực Lan Vô Ưu mạnh đến đâu cũng chỉ tương đương với luyện huyền tán nhân mà thôi, không có gì phải sợ. Lan Vô Ưu thấy Chiến Tuyết chỉ vương máu nơi khóe môi vì tinh lực trùng kích, ngoài ra không có thêm thương tích gì thì lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên. Theo như hắn nghĩ thì hai người này sớm đã phải chết, thậm chí không cần hắn phải động thân. Xoay người, Lan Vô Ưu hóa thành một luồng thanh quang nhanh chóng dung hợp vào pháp thể thiên tiên kiếp trước. Vừa lúc này thì cả 8 viên kính đều bừng sáng tụ lại một chùm tia màu vàng trắng bao lấy toàn bộ thạch điện. Vô số địa diễm theo đó từ mặt đất bay lên. Lan Vô Ưu tế lên một mặt tàn kính chừng 3 thước bảo vệ quanh thân, không bị chùm sáng kia gây thương tích. Dưới chân hắn xuất hiện một viên châu màu đen, hình thành bên cạnh một vòng xoáy.